Trọng sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm dụng làm rồng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 1 năm 1978, ngọn núi phía sau Tần Gia Trang. Lưu Nhị nhìn người đã ngất đi trên mặt đất bằng ánh mắt dâm tà, hắn nuốt nước bọt. Cả người ngo ngoe dục dịch, hoàn toàn là hưng phấn. Lưu Nhị không ngờ hắn thế mà lại có được cái diễm phúc này. Phải biết rằng Dung Yên này là nữ thanh niên trí thức xinh đẹp nhất trong cả thị trấn này. Nhìn cái làn da này, khuôn mặt này, mịn màng trắng nõn, một chút đều không giống mấy cô nương trong thôn. Hôm nay, hắn muốn nếm thử mùi vị này, hơn nữa nếu việc thành hắn sẽ có được cô vợ đẹp như thế này. Nghĩ đến đây, hắn không thể chịu nổi nữa, cởi bỏ quần áo của mình ra. Đang chuẩn bị nhào đến, người trên mặt đất lẽ ra phải ngất đột nhiên mở mắt. Lưu Nhị hơi sửng sốt, ngay sau đó lộ ra hàm răng vàng cười nói. Dung Yên, ngươi tỉnh lại vừa lúc, như vậy mới có thể hăng hái. Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng, từ nay về sau, ngươi chính là vợ của ta. Edit, chịu rồi, nói xong liền lao về phía Dung Yên. Dung Yên nhìn người kia nhào tới, tuy rằng cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, nhưng vẻ mặt kinh tởm này khiến cô phản ứng nhanh chóng. Cô dùng một chân đạp qua thật mạnh. Lưu Nhị không phòng bị, vừa vặn bị đá, cả người bị đạp ngã xuống đất. Hắn có chút choáng váng, không nghĩ tới người Dung Yên nhỏ bé nhưng sức lại mạnh như vậy, đá vào bụng hắn thốn đến tận rốn. Ngay lập tức điên lên, thẹn quá hóa giận hét ầm lên. Dung Yên, cái đồ tiện nhân này, người mẹ nó dám đá ta. Người muốn chết. Dung Yên trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, ký ức chợt ra khiến cô nhận ra chính mình xuyên sách. Trong sách nói, nguyên chủ bị người ta đánh ngất đưa tới nơi này, sau đó bị bạn thân Cố Lan dẫn theo nhiều người tới bắt gian. Tuy rằng nguyên chủ lúc đó chưa bị Lưu Nhị đối đãi, nhưng cô cùng Lưu Nhị dây dưa xé đánh mất một mảnh áo, vừa vặn bị người tới bắt người gian díu nhìn chằm chằm. Chuyện này đối với nguyên chủ vừa mới kết hôn một ngày kia, chính là tai họa ngập đầu. Ở kiếp trước, thanh danh của nguyên chủ cứ như vậy mà bị hủy hoại. Lòng cô tan thành cát bụi vì chuyện này. Lời đồn đãi ở nông thôn còn kinh khủng hơn đao nhọn, nguyên chủ là một tiểu cô nương mới xuống nông thôn, đối mặt với những lời đồn đại dây dưa với Lưu Nhị này. Cuối cùng nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy cầu mà chết. Chuyện, trọng sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm dụng làm rồng. Được đăng tải tại web, để đọc đầy đủ không gián đoạn bộ truyện này các bạn nên đọc tại web. Cách chương.